Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, thứ, liền đủ, huyết ma trùng, cặp máu sinh sôi nảy nở, có thể ở trong thời gian ngắn ngủi, lập tức sinh sôi nảy nở ra vô số điều, chi chít cắn nuốt nhân loại máu tươi hòa xương, vừa rồi quân Hàn Nguyên chính là nhìn thấy đáy nước Hạ Việt Lăng Khê. Hai người mặc dù luôn luôn không thế nào đối bàn, thế nhưng ở trong nháy mắt đó, thấy Tiễu Không Sinh lợi tiềm ẩn đáy nước Hạ Việt Lăng Khê lúc. Quân Hàn Nguyên vậy mà một chút liền hiểu Việt Lăng Khê tiềm ẩn đáy nước hạ dụng ý. Thế là hắn mới có thể liều mạng bị Thanh Dương trọng thương nguy hiểm. Cũng muốn tương Thanh Dương mất hết trong nước biển, hai người ngoài ý muốn ăn ý, ở Thanh Dương rơi vào trong nước thời gian. Việt Lăng Khê liền tương sớm liền chuẩn bị hảo huyết ma trùng đẩy vào Thanh Dương thân thể chung. Muốn nói ai đối huyết ma trùng quen thuộc nhất, kia phải nhiên là Việt Lăng Khê, hay là ai cũng không phát hiện được này trong nước biển rốt cuộc có hay không huyết ma trùng. Thế nhưng Việt Lăng Khê nhất định có thể phát hiện, bọn họ muốn dựa vào thực lực giết Thanh Dương là không thể nào. Thanh Dương vô luận nói như thế nào cũng là nhất danh chí tôn thần hoàng. Tới tôn thần hoàng cũng là có phân mạnh yếu, tượng Long Khôn Hòa Lạc Khai Nguyên đồng dạng là thần hoàng giai vị. Lại còn muốn nghe Thanh Dương lời, đủ để có thể thấy Thanh Dương đích thực lực, là tuyệt đối ở bọn họ trên, lấy bọn họ thần tôn đích thực lực, liền càng không thể có thể dựa vào thực lực giết hắn. Bởi vậy chỉ có thể mượn huyết ma trùng, Thanh Dương thần sắc theo kinh hoàng trong nháy mắt biến thành tái nhợt. Bất! Hắn quát to một tiếng, trên người lực lượng điên cuồng tàn sát bừa bãi, muốn tương huyết ma trùng theo trên người của mình trục xuất ra. Nhưng mà, huyết ma trùng sinh sôi nảy nở tốc độ còn là quá nhanh. Hắn càng là kích động, càng là khẩn trương, trên người máu tốc độ chảy tốc độ lại càng mau. Huyết ma trùng là căn cứ máu truyền bá tốc độ đến sinh sôi nảy nở. Ở hắn tốc độ như vậy hạ. Huyết ma trùng ở trong nháy mắt ở sinh sôi nảy nở tới cực kỳ tốc độ đáng sợ. A, Thanh Dương có thể rõ ràng cảm nhận được, huyết ma trùng ở thân thể hắn lý cắn nuốt máu thịt cảm giác. Trên người hắn máu thịt, ở huyết ma trùng cắn nuốt hạ, chính đang bay nhanh sói mòn. Hắn cảm giác thân thể của mình càng ngày càng nhẹ, cái loại đỏ ý thức dần dần phiêu rời khỏi người thể cảm giác. Cái loại đó tất cả tròn chậm rãi rời xa hắn, tương lại cũng không cách nào trở lại lúc trước cảm giác. Thanh Dương sợ, hắn không muốn chết, hắn vẫn không thể tử. Hắn là mạnh nhất, hắn là nhân loại người mạnh nhất, là nhân loại hoàng giả. Thanh Dương không cam lòng giống to hơn. Mắt thấy Thanh Dương thân thể càng lúc càng không, đùi, bụng, phần eo từ từ lộ ra dày đặc xương trắng. Những thứ ấy máu thịt cũng đã bị huyết ma trùng cắn nuốt được không còn một mảnh. Mau lên đây, Vân Sơ Triều Việt Lăng Khê hô một tiếng. Một khi Thanh Dương bị cắn nuốt sạch sẽ, huyết ma trùng một lần nữa trở lại trong nước biển. Ngâm ở trong nước biển Việt Lăng Khê như nhau có nguy hiểm mơ siêu quân Hàn Nguyên thì trực tiếp thương. Tay tham nhập trong nước biển, muốn tương Việt Lăng Khê theo trong nước biển lôi ra đến. Đúng lúc này. Cánh tay đã lộ ra dày đặc xương trắng, nửa người trên cũng bị cắn nuốt phân nửa máu thì Thanh Dương đột nhiên điên cuồng ôm lấy Việt Lăng. Khê, đi tìm chết, lão phu tử cũng muốn kéo ngươi đây các cùng nhau thấy Diêm Vương. Ha ha ha ha, chết hết đi, lúc này Thanh Dương trên người đã toàn bộ là huyết ma trùng. Việt Lăng Khê bất ngờ không kịp đề phòng bị Thanh Dương ôm lấy. Chẳng sợ hắn tốc độ mau nữa, cấp tốc tương Thanh Dương đẩy ra, như trước có vài chỉ huyết ma trùng trực tiếp chui vào thân thể hắn chung. Việt Lăng Khê, Vân Sơ đôi mắt đẹp trừng lớn, không nói hai lời cấp tốc bay tới quân Hàn Nguyên bên mình. Muốn cùng quân Hàn Nguyên cùng nhau bắt được Việt Lăng Khê tay. Việt Lăng Khê hoa đào mắt lờ mờ biến nhu hòa xuống. Hắn bất chờ Vân Sơ bắt được tay hắn. Liền trực tiếp một trưởng đem còn tính toán đưa hắn kéo lên quân Hàn Nguyên đẩy ra đi. Huyết ma trùng là hội truyền nhiễm, quân Hàn Nguyên lại nhiều túm hắn lâu một chút, này đó buồn nôn sâu liền hội thừa cơ chui vào quân Hàn Nguyên thân thể chung. Người muốn chết sao? Quân Hàn Nguyên con ngươi chung lại khó hơn nhiều nhất phân uất hận. Việt Lăng Khê vậy mà đưa hắn đẩy ra. Việt Lăng Khê không nói gì. Hắn thật sâu nhìn quân Hàn Nguyên và Vân Sơ liếc mắt một cái. Ít nhất, ở phát hiện hắn bị huyết ma trùng nhập vào người thời gian. Vô luận là quân Hàn Nguyên còn là Vân Sơ. Phản ứng đầu tiên là cứu hắn, mà không phải rời xa hắn. Như vậy, liền đủ, vô luận xuất phát từ nguyên nhân gì, đều tốt. Việt Lăng Khê trên mặt tái nhợt lộ ra một mạt phong hoa tuyệt đại tươi cười. Huyết ma trùng đã ở trong thân thể hắn bắt đầu sinh sôi nảy nở. Cho dù ly khai nước biển, cũng chưa hẳn có thể tương này đó sâu đuổi ra thân thể hắn. Nói không chừng còn có thể truyền nhiễm cho bọn hắn. Việt Lăng Khê tương tầm mắt theo trên người bọn họ thu về. Sau đó tức khắc chui vào trong nước biển, tan biến không thấy. Uy, Việt Lăng Khê, Vân Sơ vô ý thức liền muốn nhảy vào hải lý, lại bị quân Hàn Nguyên ngăn cản. Hắn có ý muốn tránh, người sẽ không tìm được Việt Lăng Khê là biến dị thủy hệ. Mới được băng hệ, nước này tạ thế giới, mới là hắn chân chính thế giới. Hắn, huyết ma trùng, Vân Sơ nhìn quân Hàn Nguyên, lại nhìn đã thành một bộ khung xương trôi ở trên mặt biển Thanh Dương. Cả người có chút mờ mịt, quá nhanh, này tất cả phát sinh quá nhanh, làm cho người ta có chút trở tay không kịp. Hắn sẽ chết không? Vân Sơ mờ mịt hỏi quân Hàn Nguyên. Quân Hàn Nguyên liếc mắt nhìn Thanh Dương bộ xương khô khung xương. Ở khung xương thượng, còn có chi chít huyết ma trùng ở bò. Hắn môi mỏng giật giật, dường như muốn nói cái gì, cuối cùng lại không nói gì, mà là lựa chọn trầm mặc không nói. Đáp án dường như, đã rất rõ ràng, liền ngay cả Thanh Dương người như vậy loại đệ nhất cao thủ. Đồ chết vào huyết ma trùng dưới, hắn vô pháp xác định, Việt Lăng Khê có thể hay không khiêng qua đây. Thế nhưng cái hải vực này đã bất lại thích hợp nhân hạ thủy. Việt Lăng Khê sở dĩ đưa bọn họ đẩy ra, chính là bởi vì hắn đã không đem nắm chặt khống chế được này đó huyết ma trùng. Vì không muốn đem huyết ma trùng truyền cho bọn hắn, cho nên tuyển trạch xa cách bọn họ. Vân Sơ ngơ ngác ở không trung đứng một hồi, ngơ ngẩn nhìn mặt nước. Quân Hàn Nguyên trầm mặc đứng ở bên cạnh nàng, tương nàng ôm vào trong lòng, im lặng vỗ nhẹ lưng của nàng. Lúc này, nói lại nhiều cũng là ngơ ngẩn. 10 ngày hậu, phi hành thần khí thượng, quân Minh Dập và Tiểu Diễn nằm sấp ở bên bờ, nhìn phía dưới sóng lớn bất kinh màu lam đậm nước biển. Ngâm ở trong nước biển kia bộ xương khô thi thể, sớm đã bị lưu động nước biển vọt tới nơi nào. Thế nhưng này hơn 10 ngày qua, bọn họ nhưng vẫn ngốc ở cái hải vực này vùng trời. Đâu cũng không đi, mẫu thân. Chúng ta đã ở đây hơn 10 ngày lạp, tại sao còn chưa đi đâu? Quân Minh Dập hiếu kỳ hỏi. Vân Sơ đạo, đang đợi một người, chờ người. Quân Minh Dập hai mắt thật to có chút nghi hoặc, hắn ở nơi nào? Chúng ta tại sao muốn ở chỗ này chờ hắn? Hắn đi đáy biển bắt cá không? Vân Sơ sờ sờ đầu của hắn. Đúng vậy, đi bắt cá thật là lợi hại. Quân Minh Dập sùng bái đạo. Ở đáy nước ngây người nhiều ngày như vậy, hải lý nhất định rất nhiều ngư. Vân Sơ cười với hắn cười. Liếc mắt một cái yên ổn ngoài khơi. 10 ngày, bọn họ đâu cũng không đi. Ở chỗ này chờ tròn 10 ngày, cũng không có tái kiến Việt Lăng Khê đi lên. Quân Mỹ Nhân nói, thủy là lực lượng của hắn, mà này biển rộng, thì là thế giới của hắn. Hết chương.